Thần cấp thiên giới hệ thống. Chương 32, Trình Giảo Kim. Góc truyện audio.com. Địch mạnh ta yếu, chúng ta đi thôi, chỉ cần đến cửa ra là chúng ta an toàn. Nhìn đoàn người Phương Viêm người đông thế mạnh, Vương Yên Nhiên biết rõ chỉ bằng vào Phó Khinh Huyên cũng có thể đánh nàng tơi bời. Căn bản là không cần Phương Viêm phải ra tay. Nhìn thấy đoàn người Phương Viêm đang hướng phía bên này đi tới, nàng nũng nịu nói một câu rồi dẫn theo tộc nhân chạy đến chỗ thông đạo. Vương Yên Nhiên, tiện nhân kia, lại ở chỗ đó trốn. Thấy đoàn người Vương Yên Nhiên đang chạy trốn, đám Phương Viêm tự nhiên là đuổi theo không dứt. Tiểu thư, Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên đang sắp đuổi tới. Hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh. Chúng ta căn bản là không thể chạy đến được lối ra. Vương gia đệ tử nhìn thấy đám người Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên đang càng ngày càng gần, lập tức không khỏi cau mày nói. Hừ, nếu không muốn chết thì hãy tranh thủ thời gian trốn cho ta. Đối phương người đông thế mạnh, không có ai cứu viện, lưu lại chỉ còn một con đường chết. Nếu đến được lối ra, gia tộc sẽ phái người tới đón chúng ta. Đến lúc đó mới có một đường sinh cơ. Vương Yên Nhiên nũng nịu, tốc độ so với lúc trước nhanh vài phần. Phốc, Phó Khinh Huyên cầm kiếm, nhẹ nhàng vung lên, phá lên nhất đạo đỏ hồng huyết phụ. Kẻ chạy sau cùng trong đám vương gia đệ tử trong nháy mắt bị nó chém chết. Băng Sơn Quyền, Phương Viêm hét lớn một tiếng. Băng Sơn Quyền thi triển ra, một tên luyện khí kỳ tầng 7 bị đánh bay. Miệng phun máu tươi, vọt tới một tên vương gia đệ tử khác. Vương Yên Nhiên, đừng hòng chạy thoát, ngươi hãy thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn chịu chết đi. Lại có ba gã vương gia luyện khí kỳ tầng 7, tầng 8 hảo thủ bị chém giết. Phương Viêm hét lớn một tiếng, tăng tốc đuổi theo hướng Vương Yên Nhiên. Tiểu thư, truy binh càng ngày càng gần, mà chúng ta cách cửa ra còn vài dặm. Trong thời gian ngắn chúng ta căn bản là không chạy đến lối ra. Nếu không, chúng ta cùng bọn họ liều một phen cá chết lưới rách. Vương Văn sắc mặt dữ tợn, nhìn thấy tộc nhân chết thảm, tim hắn như bị đau cắt. Vương Hàn, người ta lưu lại giúp tiểu thư cản lại ở phía sau. Để tiểu thư thoát được, nàng nhất định sẽ vì chúng ta mà báo thù. Muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Phương Viêm thấy vương gia để hai gã luyện khí kỳ tầng 8 ngăn cản đường đi của hắn, lập tức cười lạnh một tiếng, rút ra sau lưng cực phẩm linh binh huyết nhận, thủy ảnh kiếm thi triển ra, từng đạo kiếm ảnh hóa thành một đạo màn nước đem hai người bao phủ ở trong. Phó Khinh Huyên lướt qua Phương Viêm, truy hướng Vương Yên Nhiên, Phương Siêu bọn người kẻ sau vượt kẻ trước, đem đám đệ tử còn lại của vương gia vây quanh. Chưa đến vài hiệp, mấy tên đệ tử cong lại đã bị bọn người Phương Siêu loạn đao chém giết. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được 8 điểm tích lũy giá trị. Âm thanh lạnh như băng của hệ thống nhắc nhở trong đầu Phương Viêm. Sau 3 kiếm, hai gã luyện khí kỳ tầng 8 đã bị Phương Viêm trước sau chém giết. Vương Yên Nhiên, ngươi còn muốn tiếp tục chạy sao? Tộc nhân của vương gia các ngươi đều chết rồi. Không định vì họ báo thù sao? Phó Khinh Huyên mũi kiếm điểm nhẹ. Một đạo Phượng Hoàng hư ảnh từ bên trong Phượng Hoàng cổ kiếm phun ra, bắn về phía Vương Yên Nhiên. Phó Khinh Huyên, tên tiện nhân này, chờ ta ra khỏi kiếm mộ thí luyện không gian sẽ đến tìm ngươi gây phiền phức. Vương Yên Nhiên mỹ mâu hàm sát, bị Phó Khinh Huyên ngăn trở đường đi, quẳng xuống một câu ngoan độc, liền vận dụng thân pháp, căn bản là không cùng Phó Khinh Huyên giao thủ. Vương Yên Nhiên cùng Phó Khinh Huyên đều là luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ. Tốc độ nhanh vô cùng, một người muốn chạy trốn, một người muốn truy đuổi, căn bản là không thể chặn được đối phương. Huyên tỷ, ta tới giúp ngươi một tay, khuya hôm nay nhất định phải đem tiện nhân kia lưu lại cho ta. Phương Viêm giải quyết đối thủ, tiếp theo thanh âm hung dữ nói, trong không gian kiếm mộ thí luyện, Phương Viêm không hề cố kỵ chém giết Vương Yên Nhiên. Một khi đối phương ra khỏi kiếm mộ thí luyện, có vương gia bảo vệ, hắn căn bản là không dám hiển nhiên đuổi giết Vương Yên Nhiên. Một khi bỏ qua cơ hội lần này, muốn chém giết Vương Yên Nhiên thì thật sự rất khó khăn. Phương Viêm và Phó Khinh Huyên đều hiểu rõ đạo lý trong đó. vận dụng mọi thủ đoạn chính là muốn giữ đối phương lại. Hai người đối với Vương Yên Nhiên là trước sau giáp kích. Vương Yên Nhiên căn bản là không thể bỏ chạy được mà phải huy kiếm ngăn cản công kích sắc bén của Phó Khinh Huyên. Thì ra là Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên, người trước kẻ sau lần nửa công kích ngăn cản đường đi của Vương Yên Nhiên. Thủy ảnh kiếm của Phương Viêm đã đạt đến tình trạng lô hỏa thuần thanh. Sức chiến đấu so với lúc chiến đấu trong sơn cốc lúc đó đã cường đại thêm vài lần. Luyện khí thì tầng 8 cũng đủ để uy hiếp sự an toàn của Vương Yên Nhiên. Chẳng lẽ hôm nay thật sự muốn chết tại đây ư? Vương Yên Nhiên vết thương chồng chất, khuôn mặt một mảnh trắng bệch. Nếu không phải hắn có nhiều thủ đoạn, bình thường luyện khí thì tầng 9 khác đã sớm vẫn lạc. Không, ta Vương Yên Nhiên là Duyệt Châu Thành Thiên Chi kiểu nữ. Ta không thể chết tại kiếm mộ thí luyện không gian này được. Vương Yên Nhiên thần sắc chợt động, một ý chí cầu xanh dâng lên, liên tục phản kích, gì, đây không phải Vương Yên Nhiên sao, lại bị Phương Viêm tiểu tạp chủng đuổi giết, tại lối ra kiếm mộ thí luyện không gian, trên một ngọn núi, Cao Tiến nhìn thấy Vương Yên Nhiên toàn thân chật vật, nhịn không được nhẹ than, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cái này Vương Yên Nhiên tuy rằng đáng hận, nhưng cũng là nữ nhân của Cao Tiến ta. Không thể chết trong tay tiểu tạp chủng Phương Viêm này được. Theo sau lời này, Cao Tiến là tự trên ngọn núi nhảy xuống, hướng về trong vòng chiến đấu phóng đi. Cao Tiến, ngươi không chết, nhìn thấy Cao Tiến đột nhiên xuất hiện. Phương Viêm nhướng mày, một cổ dự cảm bất hảo hiện lên trong lòng. Huyễn ảnh kiếm tôn cực kỳ mạnh mẽ. Cao Tiến căn bản là không thể sống rời kiếm mộ không gian. Vậy mà giờ đây sao hắn lại vẫn còn sống khỏe mạnh? Ha ha, ngươi không chết, ta làm sao có thể chết được? Cái này đều phải cảm tạ ngươi. Nếu không nhờ ngươi thì Cao Tiến ta làm sao có ngày hôm nay? Món nợ này hôm nay ta nhất định hảo hảo tính toán với ngươi. Cao Tiến vẻ mặt lãnh khốc. Giống như độc xà gắt gao nhìn chằm chằm Phương Viêm. Cao Tiến, cứu ta, Vương Yên Nhiên vừa thấy Cao Tiến. Mỹ Dung tái nhợt xuất hiện một tầng vui mừng, chạy đến bên Cao Tiến cầu cứu nói, cứu ngươi cũng có thể, nhưng ngươi phải làm nữ nhân của ta. Cao Tiến vẻ mặt tà ác, giống như sắc quỷ gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Yên Nhiên. Hảo, chỉ cần ngươi giết Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên tiện nhân kia. Dẫn ta ra khỏi kiếm mộ thí luyện không gian ta sẽ đáp ứng ngươi. Vương Yên Nhiên nghe vậy. Sắc mặt không ngừng biến hóa, tiếp theo liền hung hăng cắn răng nói, ha ha, Vương Yên Nhiên, ngươi còn đang theo ta chơi văn tự du hí, ngươi còn muốn xảo trá. Cao Tiến nghe vậy là cười ha ha một tiếng, Phương Viêm ở trong mắt hắn đã là chết người rồi, còn mỹ nhân tuyệt sắc như Phó Khinh Huyên, hắn không thể buông ta, hắn đã sớm muốn thu vào, giọng điệu khẽ dừng rồi tiếp tục. Vương Yên Nhiên, chút tâm tư này của ngươi hãy thu lại đi. Hôm nay Phương Viêm tiểu tạp chủng này nhất định phải chết. Về phần Phó Khinh Huyên, bản thiếu gia muốn lưu nàng một mạng. Bản thiếu gia muốn hai người các ngươi đều trở thành nữ nhân của ta. Ngươi có bằng lòng hay không? Chỉ cần ngươi nguyện ý ta liền xuất thủ cứu ngươi. Nếu không nguyện ý thì coi như ta chưa nói gì. Ta cũng không có ý định lưu lại một nữ nhân không chịu nghe lời như vậy. Hảo, ta đáp ứng ngươi, Vương Yên Nhiên sắc mặt không ngừng biến hóa. Tiếp theo lại nói, đã đáp ứng rồi, được, vậy bản thiếu gia thay ngươi giải quyết chút phiền toái. Cao Tiến nhanh chóng bước a tiếp theo liền lao vào trong cuộc chiến. Huyên tỷ, cẩn thận, tên Cao Tiến này có cổ quái. Ta hoài nghi hắn đã không phải là Cao Tiến trước đây. Phương Viêm vừa thấy Cao Tiến bừa bãi vô cùng, lập tức không khỏi nói. Biết rồi, ngươi cũng cẩn thận một chút. Phó Khinh Huyên nghe vậy lông mày đen ngưng tụ, có chút nghi trọng nói. Tên Cao Tiến này giống nàng là luyện khí kỳ tầng 9 vậy mà giờ đây nàng một chút cũng không nhìn thấu đối phương. Lai là một cách để ủng hộ người dịch. Cách chương.